Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa xuân, chim hót líu lo, nước suối róc rách. Thời đại này, những đôi tình nhân thường lén lút gặp nhau nơi hoang vắng. Ra khỏi cửa đông, có gái như mây, trai gái đều không bị ràng buộc bởi lễ giáo. Cùng nhau bỏ trốn để tận hưởng vẻ đẹp của mùa xuân. Trải qua vài tháng tĩnh dưỡng, chân của Phù Ung công tử đã gần như khỏi hẳn. Tuy là lần đầu tiên hắn đánh xe bò, nhưng dáng vẻ lại vô cùng ung dung, toát lên phong thái hơn người. Dù bụi bay mù mịt, mặt trời chói chang, hắn vẫn không hề dính bụi, phiêu giật và sảng khoái. Chưa đầy một nén nhang, hắn đã đưa ta đến một sườn đồi phủ đầy cỏ xuân. Ngồi trên chiếc xe bò đơn sơ ấy, lòng ta dâng lên một niềm vui khó tả. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn trên đường đi. Thi thoảng có người cất giọng hát những bài tình ca lạ lùng. Ta đang chăm chú lắng nghe thì Phù Ung công tử, một tay nắm dây cương, cũng cất lên một khúc hát quen thuộc. Ngoài đồng có cỏ lan, sương sớm đọng lại. Có người con gái đẹp, thanh tú dịu dàng, tình cờ gặp gỡ, vừa đúng ta. Câu chuyện trong bài hát này không có gì phức tạp, chỉ là kể về đôi tình nhân trẻ tuổi, giữa đồng cỏ hoang dại đầy sương sớm, lén lút gặp mặt, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, quên hết cả thời gian. Nhưng ta thật không ngờ, Phù Ung công tử đoan trang như vậy mà lại có thể ung dung cất lên một khúc tình ca nồng nàn. Say đắm đến thế, mặt ta nóng bừng, hắn đã dừng xe dưới bóng râm mát. Mỹ nhân, nàng thấy tiếng hát này thế nào? Giọng nói trầm ấm ấy, câu hỏi ấy, như một khúc thơ, khiến ta bỗng chốc mềm nhũn cả người. Mặt đỏ ửng, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, ta đã nhào vào lòng hắn. Trời đất ấm áp, núi non phủ sắc mực. Từng đợt gió xuân dịu dàng lướt qua cơ thể, như ngàn chén mỹ tửu tan vào làn gió xuân, khiến người ta ngửi thấy mà say, chẳng phân biệt được đêm hay ngày, giữa trời đất đảo lộn, chẳng hay giờ khác là bao. Ta vẫn tựa lên người công tử Phù Ung, giọng nói dịu dàng, mê hoặc, công tử, đôi mắt đang chăm chú nhìn ta trước mặt ấy, có mây khói mênh mang. Cũng có dòng nước xuân dịu êm, người trước mặt áo ướt đẫm mồ hôi, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ta. Bỗng có tiếng ho nhẹ từ phía xa vọng lại, giật mình, chúng ta vội vàng chỉnh trang y phục, bước ra khỏi bóng râm. Ta thấy hai thiếu niên trẻ đứng chắp tay trước mặt, Phù Ung công tử kéo ta ra sau lưng, mỉm cười ung dung, Ly, Tiệm, các ngươi đến rồi, vâng. Hai người ôm kiếm hành lễ, vì để truyền tin cho chủ quân, chúng ta đến hơi muộn, họ còn mang theo một đội quân riêng từ biên giới Mã Lăng đến. Chỉ chờ hội hợp với cửu phụ của hắn ở Ngụy Quốc là có thể đánh về Lâm Chi. Việc lớn sắp thành, ta cũng vui mừng thay hắn, nhân lúc họ chuẩn bị thuyền bè, ta thu dọn một ít đồ đạc, định bụng sẽ đi cùng hắn, ai ngờ. Ở bờ sông đón hắn lại là hàng trăm binh lính áo đen hùng dũng. Từng đôi mắt sắc bén ẩn dưới mũ giáp, khiến người ta nhìn mà e sợ. Ta kéo tay hắn, trên thuyền toàn nam nhân như vậy, ta đi cùng ngài e là không ổn. Hừm, hắn khẽ cau mày, Ly và Tiệm cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Quân Ngụy đang ở ngay biên giới, nếu thấy ngài trong tình cảnh này mà vẫn mang theo mỹ nhân, e rằng họ sẽ nghi ngờ ngài bị sắc đẹp làm cho mê muội, khiến quân tâm đê, a, o động. Nghe vậy, ta vội vàng chắp tay nói, công tử, ta nguyện đi thuyền khác. Cân nhắc một hồi, hắn gật đầu, vừa dứt lời, hắn quay sang hai người kia. Vậy hai người hãy đi theo nàng ấy, nếu có chuyện gì thì bảo vệ nàng. Hai thiếu niên trẻ nghe vậy thì kêu trời than đất. Chủ quân, ngài sao có thể như vậy? Đừng nói nhảm nữa. Hắn phẩy tay ra hiệu cho hai người kia lui xuống, rồi nắm lấy vai ta. tha thiết dặn dò, xuống thuyền thì đến tìm ta ngay, nhớ chưa? Vâng. Sau khi tạm biệt, hắn được mọi người vây quanh, rồi cùng nhau lên thuyền, nhìn con thuyền lớn xuôi gió ra khơi, lòng ta bỗng dâng lên nỗi buồn man mác. Phía sau, hai vị tông sư trẻ tuổi không ngừng cằn nhằn, giết gà hà tất dùng đê, a, o mổ trâu. Thật là, không thể tưởng tượng nổi, trong tình cảnh này, ta cũng không dám nói gì thêm. Nhưng hai người họ hình như không có ý định bỏ qua cho ta. Thấy ta cúi đầu im lặng, họ lại bắt đầu nói móc. Chủ quân thân thể yếu ớt như vậy, sao ngươi có thể quyến rũ ngày ấy phóng túng chứ? Lại còn giữa ban ngày ban mặt. Hừ, quả nhiên là yêu cơ. Nghe vậy, ta lúng túng đáp, là ngày ấy chủ động. Nếu họ biết Phù Ung công tử không chỉ chủ động ôm ta mà còn hát một bài tình ca nồng nàn, phóng khoáng với vẻ mặt đoan trang kia thì không biết họ sẽ phản ứng thế nào nữa. Nghĩ vậy, ta không khỏi bật cười. Nào ngờ, thấy ta má ửng hồng, đôi mắt long lanh, đám thiếu niên kia nhìn ta rồi bất giác lên giọng. Hừ, được đổi lấy hai tòa thành thì ghê gớm lắm sao? Vì danh tiếng của chủ quân, cho dù ngài ấy chủ động, ngươi cũng nên từ chối. Phải đó, phải đó. Ta, may mà, dù đang giận dỗi, hai người họ vẫn không quên lời dặn dò của Phù Ung công tử. Một trước một sau bảo vệ ta. Trong lúc chờ thuyền, trời dần tối, cách chương.